Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, 25 vạn năm thâm hải ngạc vương. Cái này hồn thú toàn thân xanh nước biển, to lớn hàm cường mà có lực, thân dài tới hơn 100 mét, lớn lên có thật nhiều hình mũi khoan răng, chân không dài, rất ngắn, bốn chân bò sát. Có chảo, chỉ ở giữa có màng, đuôi lớn lên lại cẩn trọng, da dày mang theo lân giáp tự nhiên là xanh biển, ở tại xương sống đường trên mọc đầy to lớn gai nhọn. Liền hắn cái đuôi lên đều có, quỷ dị chính là, những thứ này gai nhọn là đỏ như máu, theo gai nhọn dưới đáy lan tràn ra rất nhiều đỏ như máu đường vân, trải rộng toàn thân của nó. Một đôi mắt cũng là đỏ như máu, tràn ngập bạo ngược chi ý. Tại nó hai con mắt ở giữa, còn có một cái không lớn độc giác. Độc giác là màu đỏ sậm. Tuyết đế nhận ra cái này hồn thú. Vân băng cũng nhận ra cái này hồn thú. Lại là 25 vạn năm thâm hải ngạc vương. Trách không được tiểu băng nói đánh không lại nó. Bất quá vì cái gì? Nếu là hơn 20 vạn năm hung thú, giết băng tức cự quy hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Đồng thời, tuyết đế rất xác định đây là hải hồn thú. Trên lục địa hung thú đều là có danh tiếng. Tiểu bạch là nàng để nó không muốn tranh cường háo thắng, cho nên tên không nổi danh. Mà lại, thâm hải ngạc vương là nước, băng song thuộc tính hồn thú. Loại này hồn thú toàn thân xanh nước biển, không có bất kỳ cái gì tạp sắc, chiến lực cực mạnh, sống lưỡng cư, nhưng bình thường bọn họ đều sinh hoạt tại dưới biển sâu. Bình thường tới nói là quần cư hồn thú, nhưng cái này thâm hải ngạc vương rõ ràng không giống nhau. Không chỉ có lấy tạp sắc, còn có xương sống đường trên gai nhọn, bình thường thâm hải ngạc vương trên thân là không có. Bao quát cái kia hai con mắt ở giữa độc giác cũng là không có. Rất rõ ràng, cái này thâm hải ngạc vương biến dị, thiêu đốt sinh mệnh lực nó bắn ra lực lượng cường đại. Xanh biển cùng huyết sắc quang mang hào phóng, nó mở cái miệng to ra, đúng là trực tiếp cắn đứt tuyết nhận chi liên, tiếp tục trốn đi thật xa. Tuyết đế trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt liền dùng ra đế kiếm, một đạo băng kiếm khí màu xanh lam lóe qua, trực tiếp bổ vào thâm hải ngạc vương lân giáp trở lên. Một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện, huyết dịch chảy xuôi mà ra, thâm hải ngạc vương phun ra một ngụm máu. Tê, thâm hải ngạc vương lần nữa phát ra gọi tiếng, lần này lại đã bao hàm phẫn nộ cùng thống khổ. Lúc này, nó trên thân cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu xanh nước biển lần nữa tăng cường. Một đạo ngân sắc quang mang theo sát xuất hiện. Lập tức nó cứ như vậy biến mất tại tuyết đế trước mắt. Xuất hiện ở phương bắc 10.000 mét bên ngoài. Vừa vặn thoát ly tuyết đế lĩnh vực. Tuyết đế sắc mặt có chút khó coi. Quay đầu đối với Vân Băng nói. Ta đuổi theo nó. Ngươi giúp tiểu băng trị liệu. Dứt lời. Nàng liền biến thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng về thâm hải ngạc vương đuổi theo. Vân Băng cười khổ một tiếng, nói, phải biết, liền trực tiếp dùng hồn hạch vòng xoáy. Dạng này có lẽ có thể làm cho ám kiếm băng ngư trọng thương. Nói không chừng có thể đem thâm hải ngạc vương sớm ép ra ngoài. Một bên nói, hắn bay về phía băng tức cự quy. Lúc này, băng tức cự quy đầu, tứ chi cùng cái đuôi đã theo sát bên trong đi ra. Nó to lớn vỏ rùa bên trên có chút hai hàng dấu răng. Bởi vì thâm hải ngạc vương dấu răng là hình mũi khoan, cho nên lưu lại đều là hình tròn động. Mỗi cái trong động đều chảy máu dịch, nhanh chóng chảy. Băng tức cự quy thậm chí bất lực nói chuyện. Vân Băng sắc mặt nhất thời liền ngưng trọng lên. Hỏi, tiểu băng, ngươi còn có thể thu nhỏ thân thể sao? Có thể mà nói nháy một chút ánh mắt, không thể lời nói nháy hai lần. Băng tức cự quy nghi hoặc Vân Băng tại sao muốn hỏi vấn đề này. Nhưng vẫn là khó khăn nháy mắt hai cái. Nghe vậy, hồn hạch vòng xoáy thất vòng hồn hoàn xuất hiện. Thứ bảy hồn hoàn lúc này thắp sáng. Vân Băng thân hóa đường kính 50 mét sinh mệnh vòng xoáy. To lớn sinh mệnh khí tức bao phủ băng tức cự quy. Lập tức, Vân Băng dùng ra sinh mệnh chi quang còn có sinh mệnh quang 32 đại chữa trị hồn kỹ. Vân Băng tại sao muốn hỏi vấn đề kia? Rất đơn giản, nếu như băng tức cự quy hình thể có thể co lại tiểu một chút. Vân Băng sử dụng hồn kỹ thuận tiện một số, mà lại tiêu hao hồn lực cũng sẽ ít một chút. Nhưng là hiện tại, to lớn màu xanh biếc chùm sáng đem chiều cao hơn 50 mét băng tức cự quy bao khỏa. Sinh mệnh chi quang địa quang đoàn càng lớn tiêu hao hồn lực càng nhiều. Cái này đường kính hơn 50 mét sinh mệnh chi quang. Ân, không chịu đựng nổi a. Sinh mệnh quang ba ngược lại là không có gì. Song ánh sáng tuy nhiên không lớn, nhưng là đánh vào băng tức cự quy tùy ý một cái vị trí. Đều sẽ chữa trị băng tức cự quy toàn thân, ngoại trừ hình tròn răng ngoài động, băng tức cự quy vỏ rùa đã sụp đổ không còn hình dáng. Vỏ rùa toái phiến rơi xuống đầy đất, biến đến mức dị thường ảm đạm. Tại dưới thân thể của nó, huyết dịch phủ kín, tựa như băng tức cự quy ngủ ở một trương huyết sắc trên giường. Thâm hải ngạc vương trên dưới đều có hàm răng. Băng tức cự quy dưới thân có tuyết động rất bình thường. Không sai mà lúc này, băng tức cự quy suy yếu mở miệng nói. Ta, còn lấy, vì ngươi, muốn làm gì, đâu, nguyên lai, là cho, ta chỉ, liệu thương thế à, khụ khụ, bởi vì thâm hải ngạc vương to lớn lực cắn đẻ ép. Băng tức cự quy vỏ rùa cơ hồ đều rơi vào thân thể của nó bên trong. Không, có nhiều chỗ đã lâm vào. Dưới tình huống như vậy, băng tức cự quy ngũ tạng lục phủ cũng nhận to lớn bị thương. Phổi càng làm cho thâm hải ngạc vương hàm răng làm bị thương. Không chỉ một miệng vết thương, có ý tứ gì? Vân Băng sững sờ, chính mình, nhìn, dù cho Vân Băng đang toàn lực trị liệu, băng tức cự quy thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, Vân Băng đồng tử co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lợi dụng sinh mệnh ánh sáng dò xét băng tức cự quy thương thế. Rất nhanh, Vân Băng thấy được có một cái không lỗ máu nhỏ trái tim. Móa, Vân Băng tuôn ra nói tục, sinh mệnh chi quang cùng sinh mệnh quang ba liên hợp, cho dù là phổi. Dạ dày này địa phương thiếu khuyết một khối lớn cũng có thể cho ngươi chữa trị tốt. Nhưng lại vẫn cứ đối trái tim không có biện pháp gì. Đúng lúc này, băng tức cự quy phun ra một vật, là một khối vạn năm huyền băng tủy. Sau đó nó khó khăn nói ra, đây là tuyết đế, cho ta, vạn, lại huyền băng, tủy, ta, vô phúc, hưởng dụng, vốn là, tuyết đế đưa. Ta, lưu cái đọc, nghĩ, các loại lớn nhất, kia thiên khiển trước, lại, sử dụng, ta, sau khi chết, giúp, ta đem, nó trả lại, tuyết đế, cũng, cáo, tố tuyết đế, tiểu quy, vui mừng nàng, tựa như tại giao phó di ngôn đồng dạng, mà băng tức cự quy thanh âm cũng xác thực bất lực đến cực hạn. Vân Băng, ngoặc kép. Hắn cảm thụ được, băng tức cự quy nói xong câu đó về sau, sinh mệnh lực trôi qua nhanh hơn, nó từ bỏ dãy rùa, mắt thấy băng tức cự quy sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Vân Băng sắc mặt cũng biến thành biến ảo không ngừng, không do dự bao lâu, Vân Băng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi lời muốn nói giữ lấy chính mình cùng Tuyết Nhi nói đi. Đón lấy. Hắn thân hình thoát một cái, giải trừ võ hồn chân thân, đứng ở băng tức cự quy trước mặt, dùng tinh thần lực chạm đến tinh thần bên trong hồn linh ma pháp trận. Ngân sắc quang mang bắt đầu lập lòe, hồn linh ma pháp trận theo băng tức cự quy hình thể mà biến hóa. To lớn lục mang tinh bên trong, to lớn ngân nguyệt đường vân đem băng tức cự quy toàn bộ thân thể bao vây đi vào. Vân băng thì tại đồng dạng to lớn bạc dương đường vân bên trong. Băng tức cự quy cảm nhận được hồn linh ma pháp trận ba động. Khó khăn mở ra đã vừa mới nhắm lại hai mắt, nghi ngờ nhìn hướng vân băng. Tựa hồ hỏi lại, ngươi lại muốn làm cái gì a? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?